Cửu vực kiếm đế, chương 2007, lấy ma công ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này một viên trái tim xuất hiện tại Sở Phong Miên trong tay còn đang nhảy nhót lấy, như là còn sống như thế. Copy nội dung từ truyện 88. Theo Sở Phong Miên trong lòng bàn tay cái này một viên trái tim mỗi một lần nhảy lên, đều có một cỗ vô cùng u nhiên ma ý phát ra. Cái này một viên trái tim chính là Sở Phong Miên tại tịnh thổ Phật tự bên trong cuối cùng được đến huyết tà ma đế trái tim. Copy nội dung từ truyện 88, cho dù là bị Sở Phong Miên gieo xuống tầng tầng cấm chế, cái này huyết tà ma đế trên trái tim y nguyên tàn mát ra kinh thiên ma ý, cái này ma ý đủ để xâm nhập vào võ giả yêu thần trong thân thể, ảnh hưởng nhân ý biết, thậm chí nhưng có thể khiến người ta điên dại. Huyết tà ma đế đã bỏ mình vô số tuế nguyệt, thế nhưng là cái này trái tim vẫn là nhảy lên ẩn chứa kinh thiên ma ý. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này ma ý để Sở Phong Miên đều không có cách nào đối phó. Sở Phong Miên hai đời làm người, đạo tâm kiên cố, cái này ma ý không cách nào ảnh hưởng đến Sở Phong Miên, nhưng Sở Phong Miên vậy đồng dạng không có cách nào đối phó cái này huyết tà ma đế trên trái tim ma ý, cho nên Sở Phong Miên cũng chỉ có thể là một mực đem cái này huyết tà ma đế trái tim chấn đặt ở không giới chỗ sâu nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này Sở Phong Miên đi vào Thương Hải Tinh vực mắt một trong, chính là vì đạt được Lưu Ly Tịnh Thủy, tới hóa giải cái này huyết tà ma đế trên trái tim ma ý. Huyết tà ma đế thế nhưng là một vị vô địch ma đế, cho dù là tại ma tộc trong lịch sử vô số tiếng tăm lừng lẫy ma đế bên trong, cái này huyết tà ma đế đều là mạnh mẽ vô biên một vị, ở trong sách cổ ghi chép, huyết tà ma đế đỉnh phong thời điểm thực lực đều không thua gì ma tộc lão tổ thập phương thiên ma. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này một viên ma đế trái tim, đồng dạng ẩn chứa kinh thiên lực lượng, phải biết đã trải qua lâu như thế tuế nguyệt, cái này một viên trái tim vẫn là ẩn chứa ma ý, còn đang nhảy nhót, cái này cũng đủ để chứng minh cái này ma đế trái tim kinh khủng. Cái này huyết tà ma đế trái tim giá trị tuyệt không thua gì một kiện tiên khí, nếu là đối ma tộc cường giả tới nói, càng là giá trị liên thành, không cách nào đoán chừng, thậm chí khả năng từ cái này huyết tà ma đế trái tim bên trong lĩnh ngộ ra huyết tà ma đế vô thượng ma đạo tới. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên cũng không tu ma, cái này huyết tà ma đế vô thượng ma đạo, đối với hắn tự nhiên vô dụng, Sở Phong Miên cần, chỉ là cái này huyết tà ma đế trái tim bên trong ẩn chứa lực lượng. Đương nhiên trước đó, Sở Phong Miên nhất định phải lấy Lưu Ly Tịnh Thủy, đem cái này huyết tà ma đế trên trái tim ma ý hết thảy hóa đi mới được. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên hiện tại có được đại lượng Lưu Ly Tịnh Thủy, cho dù là cái này huyết tà ma đế trái tim ẩn chứa ma ý tại nhiều, Sở Phong Miên đều có nắm chắc dùng Lưu Ly Tịnh Thủy, đem cái này huyết tà ma đế trên trái tim ma ý toàn bộ hóa đi. Bất quá bây giờ, Sở Phong Miên xuất ra cái này huyết tà ma đế trái tim đến, lại không phải hay là luyện hóa cái này huyết tà ma đế trái tim, mà là muốn nhờ cái này huyết tà ma đế trái tim tới đối phó Nguyên Kình Đế Hoàng trong bụng ma ý. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết tà ma đế trái tim bị Sở Phong Miên nắm trong lòng bàn tay, rất nhanh từng đạo ma ý chính là phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng dạng là ma ý, cái này huyết tà ma đế trái tim ẩn chứa ma ý cùng Nguyên Kình Đế Hoàng trong bụng ma ý lại là hoàn toàn khác biệt. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên Kình Đế Hoàng trong bụng ma ý ẩn chứa là cùng loại thôn thiên chi lực, thôn phệ chi lực, bao giờ cũng thôn phệ cái này linh lực. Mà cái này huyết tà ma đế trái tim ẩn chứa ma ý có ăn mòn nhân ý biết, đủ để cho nhân ma hóa, hóa thành ma nô. Copy nội dung từ truyện 88. Hai loại ma ý đều cực kỳ khủng bố, cho dù là đối thiên nhân cảnh cường giả tới nói cũng không nguyện ý đối mặt, nếu để cho bọn họ lựa chọn, khả năng cái này huyết tà ma đế trái tim bên trong ẩn chứa ma ý càng thêm để bọn họ sợ hãi. Dù sao cái này Nguyên Kình Đế Hoàng trong bụng ma ý còn có thể dùng linh lực để ngăn cản. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là cái này huyết tà ma đế trái tim bên trong ma ý, lại là ăn mòn ý thức trực kích đạo tâm. Cho dù là thực lực mạnh hơn võ giả yêu thần, nếu là đạo tâm không kiên, liền lại nhận cái này huyết tà ma đế trái tim bên trong ẩn chứa ma ý ảnh hưởng, nhẹ thì nhập ma, nặng thì trực tiếp hóa thành ma nô, bị ma ý khống chế. Copy nội dung từ truyện 88. So sánh mà đến, cái này Nguyên Kình Đế Hoàng trong bụng ma ý, có thể lấy linh lực để ngăn cản còn dễ dàng đối phó một chút. Không qua chỉ là đối võ giả tầm thường yêu thần mà đến, đối Sở Phong Miên tới nói, lấy hắn đạo tâm, cái này huyết tà ma đế trái tim bên trong ma ý căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hắn. Copy nội dung từ truyện 88, cái này Nguyên Kình Đế Hoàng trong bụng thôn phệ ma ý, Sở Phong Miên tới nói, mới càng thêm khó giải quyết. Nếu là đối mặt cái này huyết tà ma đế trái tim ma ý, Sở Phong Miên ngược lại là có thể tu luyện, khôi phục thương thế, mặc dù không cách nào ngưng tụ toàn lực đi đột phá cảnh giới, nhưng đủ để khôi phục thương thế, đối Sở Phong Miên tới nói tình cảnh vậy hội dễ dàng rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này hai cỗ ma ý, mặc dù cùng thuộc ma đạo, nhưng là hoàn toàn khác biệt, Sở Phong Miên xuất ra cái này huyết tà ma đế trái tim, chính là dùng cái này huyết tà ma đế trái tim tới đối phó thôn thiên ma ý, huyết tà ma đế trái tim bên trong vô biên ma ý phát ra quay chung quanh tại Sở Phong Miên bên người, cái này ma ý cùng chung quanh nguyên kình đế hoàng trong bụng thôn phệ ma ý thoáng va chạm, chính là thủy hỏa không cho bình thường, kịch liệt tranh phong. Mà bắt đầu, copy nội dung từ truyện 88. Cái này hai cỗ ma ý lần lượt va chạm, Sở Phong Miên liền đứng ở nơi đó, yên tĩnh chờ đợi, rất nhanh mấy phút cái này va chạm chính là phân ra được thắng bại. Huyết tà ma đế, dù sao cũng là một đời vô địch ma đế, cái này huyết tà ma đế trái tim bên trong lưu lại ma ý, muốn so lên nguyên kình đế hoàng trong bụng ma ý, còn muốn càng hơn một bậc, đem cái này nguyên kình đế hoàng trong bụng ma ý toàn bộ đuổi ra ngoài, hoạch xuất ra một cái phương viên chừng 5 mét hình tròn tới. Copy nội dung từ truyện 88, tại cái này 5 mét. M, bên trong, đều là bị huyết tà ma đế trái tim bên trong ma ý sở chiếm cứ, không qua 5 mét. M, bên ngoài, vẫn là nguyên kình đế hoàng trong bụng thôn phệ ma ý, cái này huyết tà ma đế trái tim ma ý mặc dù mạnh mẽ, mà dù sao chỉ là từ huyết tà ma đế trái tim bên trong phát ra, so với vô biên vô hạn thôn phệ ma ý, vậy treo chống đủ chiếm cứ chừng 5 mét không gian. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không qua đây đối với Sở Phong Miên tới nói, ngược lại là đủ rồi, Sở Phong Miên liền hay là dùng cái này huyết tà ma đế trái tim bên trong ma ý tới đối phó nguyên kình đế hoàng phát trong bụng thôn phệ ma ý, Sở Phong Miên đi tới nơi này 5 mét. M, không gian bên trong, chính là ngồi xuống, vận chuyển lên một cỗ linh lực tới khôi phục thương thế hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, mấy viên thuốc lật ra đi ra, cái này mấy viên thuốc đều là Sở Phong Miên từ tế tự chi hồ trong cung điện, sở đoạt lấy thánh đan, có khôi phục thương thế hiệu quả. Mấy mai đan dược vào miệng, Sở Phong Miên chính là thôi động lên thôn thiên bí thuật đến, đem cái này mấy viên thuốc trong chốc lát toàn bộ luyện hóa tinh túy dược lực lập tức tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên trên thân 12.19.000600 mai bất hủ tinh thể tại Tế Hải Đế tiếp ngay cả công kích phía dưới, vỡ vụn 6 thành, rất nhiều bất hủ tinh thể, đều đã là tàn phá không chịu nổi, lực lượng toàn bộ trôi qua sạch sẽ, rốt cuộc không phát huy ra một chút xíu lực lượng. Cái này mấy cái thánh đan cửa vào bị thôn thiên bí thuật luyện hóa, lúc này vô số dược lực đều tràn vào đến cái kia chút tàn phá bất hủ tinh thể bên trong, tại dược lực này ôn nhuận phía dưới, từng mai vỡ vụn bất hủ tinh thể, đều nhao nhao bắt đầu một lần nữa ngưng tụ. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.